Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 3, lại kia ngồi, lau cho tôi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cô giơ cao bị anh dùng thắt lưng trói chặt trên đỉnh đầu. Cô sợ hãi ngọ nguậy trốn che nhó thun lại bị anh vén lên lộ ra áo ngực khu từ đi học trễ hơn so với tuổi. Xong lại phải nghỉ ốm trong thời gian học nên bây giờ đã đủ 18. Dáng người so với các bạn cùng trang lứa thì xuất sắc hơn nhiều. Cô mặc đồ lót thể thao trắng tinh đơn thuần không hề có hoa văn cầu kỳ, áo ngực và quần lót rất đồng bộ. Cô đã sợ muốn chết nhưng vẫn không dám hét lên, trong nháy mắt Tiết Kiệu đã kéo áo ngực của cô lên, kéo đến dưới nách. Để lộ ra cặp nhũ hoa sạch sẽ, cặp ngực của cô gái nhỏ rất đáng yêu, độ lớn nhỏ vừa phải trắng nõn như sữa, giống hệt như cánh bồ câu non khép lại nghỉ ngơi. Núm ti màu đỏ xinh xắn hiện ra, quầng ngực có màu hồng nhạt giống như một đóa hoa nở rộ trên nền da. Bởi vì hô hấp của cô rối loạn khiến cho bầu ngực phập phồng đong đưa. Tiết Kiệu tùy ý cầm một tấm ảnh lên để cạnh ngực cô đánh giá. Có phải là nhỏ hơn ngoài đời hay không? Ngón tay của anh ở trên ngực cô ước lượng, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve thịt non mẫn cảm. Cuối cùng anh giữ lấy núm ti đỏ tươi kia, một bên xoa bóp bên còn lại thì cúi đầu ngậm lấy. Anh hung tợn cắn một cái thật mạnh, ngón chân ở trong giày của Chu Tư cuộn tròn, hốc mắt đầy nước đáng thương nức nở. Thầy Tiết, cô giãy giụa gọi anh mong thức tỉnh được một chút lý trí của người đàn ông này, lại cảm nhận được côn tê hát. Tê giữa hai chân mình càng lớn thêm một chút, thân hình của anh cao lớn, đứng trước mặt cô tạo ra một cái bóng rất lớn. Đầu cô cũng chỉ đến ngang vai anh, phải nhờ anh nâng mông cô lên một chút mới có thể đối diện với côn tê hát. Tê của anh, bàn tay của anh ở giữa hai cánh mông, cách một lớp quần lót khẩy khẩy miệng huyệt yếu ớt. Người đàn ông xoa bóp ngực cô, bàn tay to lớn lướt qua bụng dưới của cô gái nhỏ. Anh tìm đến rốn của cô cào cào trêu chọc xong cũng không dừng lại mà tiếp tục luồn vào trong quần lót. Bàn tay to lớn hung hăng xoa nắn môi âm hộ rồi lại nhéo nhéo hoa trâu, thậm chí còn thô bạo lôi kéo viên đậu nhỏ. Sau đó bàn tay của anh ôm trọn lấy bên dưới của cô. Nơi đó ướt đến muốn mảng, chất lỏng trơn trượt sáng loáng chảy ra, người đàn ông cười lạnh, âm thanh giống như muốn cười nhạo cô. Chu Từ nhục nhã ngẩng mặt lên, nước mắt cùng đê, em thủy của cô thi nhau chảy ra, lòng bàn tay của người đàn ông nóng bỏng, sưởi ấm bên dưới của cô khiến cho thịt huyệt kịch liệt, co rút, eo cô tê dại. Cả người cuộn lại cực kỳ đáng thương nhưng lại bị người đối diện giữ chặt không cho lộn xộn. Người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn chậm rãi cởi ra lớp vải cuối cùng trên người cô, anh bình tĩnh cởi quần lót của cô. Ánh mắt của anh quét khắp người cô như muốn đem cô ra lăng trì. Chu Từ khép đùi lại muốn che đậy nơi riêng tư nhưng lại bị người đàn ông mạnh mẽ tách ra. Anh cúi đầu cẩn thận, tỉ mỉ đánh giá bên dưới của cô. Nơi đó trăng nõn, sạch sẽ, lông đen thưa thớt, hoa trâu nho nhỏ hơi sưng, huyệt động đáng thương không ngừng chảy nước. Anh vươn tay, thăm dò cô, móng tay anh được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Anh từ từ tách mở miệng huyệt của cô rồi lại nhẹ nhàng đi vào thăm dò. Mặt anh ở gần sát miệng huyệt của cô giống như muốn nhìn rõ từng tấc thịt non bên trong. Cảm giác bị dị vật xâm nhập thật xa lạ đối với Chu Từ, bởi vì cô chưa từng thử tự mình làm vậy. Tiếng rên rỉ ngây ngô bất ngờ phát ra khiến cô ngạc nhiên mở to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết tại sao mình lại phát ra những âm thanh như vậy. Tiết Kiệu phì cười làm cô càng thêm thẹn thùng, hai chân cô càng cố gắng khép chặt, huyệt thịt liều mạng co rút. Cô muốn hất ngón tay của anh ra nhưng người đàn ông nhanh hơn một bước lại nhét thêm một ngón khác vào. Tiểu huyệt chật hẹp không thể nuốt nổi nhiều ngón tay như vậy, cô yếu ớt lắc đầu kêu đau muốn Tiết Kiệu rút tay ra. Cặp ngực tuyết trắng lắc lư, phập phồng liên tục ma sát với ngực anh. Hơi thở của Tiết Kiệu nặng nề hơn, đôi tay to lớn xoa bóp mông cô lại hung bạo đánh một cái. Mông cô hằn rõ dấu tay đỏ tươi của anh, lẳng lơ, Chu Từ mở to mắt nhìn anh chụp lấy một bên ngực mình, anh ấn cô lên cửa. Côn TH, tê to lớn ở hai chân cô bắt đầu ma sát, gân xanh trên côn TH. Tê cọ vào mép đùi khiến nó đỏ lên, núm ti của cô bị anh mạnh mẽ xoa bóp, chơi đùa nhanh chóng sưng to, dựng thẳng. Túi trứng của anh va vào cô phát ra từng tiếng, bạch bạch, các bạn nam ngày thường đều thích tạo ra mấy âm thanh giống vậy, ánh mắt của bọn họ lúc đó rất ái muội. Chu Từ là lần đầu tiên tự mình tạo ra âm thanh này, ánh mắt anh chính trực nhìn thẳng vào cô khiến cô đỏ bừng mặt. Anh bình tĩnh hệt như người đang giở trò đồi bại với cô không phải là anh. Nửa người trên của cô bị cắm phập phồng lên xuống, hoa châu lẫn miệng huyệt bị côn tê to lớn không ngừng cọ sát phát ra tiếng nước om óp vô cùng mờ ám. Không biết đưa đẩy bao lâu Chu Từ đã cao trào phun nước 3-4 lần rồi anh mới thả chậm động tác xuất tinh. Trong không khí đều là mùi tanh nồng của tinh dịch, trên bắp đùi của Chu Từ cũng dính một ít, mùi tinh dịch khiến cô có chút cảm giác kỳ lạ. Cô quên mất việc khóc lóc, đôi mắt đáng thương nhìn người đàn ông vừa mới xâm phạm mình. Tiết Kiệu lấy khăn giấy thong thả lau chùi chất lỏng dính trên côn TH. Anh cúi đầu rồi khẽ cười khi thấy bên dưới của cô nhảy nhụa. Chu Từ bất an cuộn người lại, cô sợ anh đột nhiên bộc phát thú tính sẽ thật sự thọc côn TH đáng sợ vào trong cô. Anh với lấy khăn lông đã được thấm ướt, hơi quỳ xuống giúp cô lau sạch bên dưới. Chu Từ sợ hãi rụt người lại, mông cô dán lên cánh cửa lạnh băng mà nổi da gà. Động tác của người đàn ông cực kỳ thô bạo khi lau giúp cô đối lập với giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Ngoa, đừng cử động để tôi lau giúp em. Em không muốn cứ như vậy mà về nhà đâu, đúng không? Chu Từ ngẩng đầu, nhắm mắt mặc kệ anh lau cho mình, nhưng DM thủy lại chảy ra nhiều hơn. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, cô cắn răng hỏi. Thầy ơi, em tự mình lau có được không? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô rồi cũng giúp cô cởi trói. Anh đưa khăn lông cho cô, chỉ tay về phía bàn, giọng nói nhàn nhạt lạnh tanh. Lại kia ngồi, lau cho tôi xem. Cách chương.